Lệ Ni quay sang nắm lấy tay của bà, rồi nhìn anh rơm rớm nước mắt. Tuấn Anh thấy vậy cũng dịu dàng hơn với cô một chút và nói: em hiểu được như vậy là tốt rồi, từ nay đừng hành động như trẻ con nữa. Dạ. Bà nội cười mãn nguyện, nắm lấy tay cô vỗ về. Con thật là một cô gái hiểu chuyện và biết bao dung, Lệ Ni à. Ta rất thương con, dù có như thế nào đi chăng nữa, tình cảm đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Có thể đầy hơn nhưng sẽ không bớt đi. Con cũng đừng buồn nữa. Từ hôm nay hãy ở lại biệt thự Trần gia với nội. Nội già rồi cũng buồn lắm, cần người trò chuyện. Nếu được như vậy thì con vui lắm. Con cảm ơn nội. Từ bây giờ con sẽ luôn khiến nội vui. Cảm ơn cháu ngoan. Đôi môi nhỏ cánh đào mỉm cười ngọt ngào. Ánh mắt cô nhìn ra xa, như thể đang nghĩ tới những thứ tốt đẹp nhất diễn ra trước mắt. Ở một nơi khác, câu chuyện về Trần Tuấn Anh, người thừa kế gia tộc Trần gia, đang được đưa ra bàn luận hết sức gay gắt. Hồ sơ về anh được đào bới tới mức không thiếu sót bất kỳ một thông tin nào. Công ty giải trí và truyền thông CTF. Tổng giám đốc Lê thực sự coi trọng dự án phim lần này, khi tự tay lựa chọn diễn viên mà không thông qua bất kỳ một bộ phận nào hết. Thư ký Huyền Trang hào hứng nói với một đồng nghiệp đang đứng bên cạnh. Ai ai cũng tò mò về nam chính trong bộ phim bom tấn đã được ấp ủ cực kỳ lâu của công ty, đảm bảo khi được ra mắt và công chiếu sẽ nhanh chóng trở thành siêu phẩm hit trên mọi mặt trận, mọi phòng vé. Cuộc họp vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, bởi vì trái ngược với sự dự đoán của tất cả người có mặt trong công ty, nghĩ tổng giám đốc Lê sẽ chọn một diễn viên có sức nặng trong ngành giải trí. Nhưng không, anh muốn mời một nhân vật rất khó để mời. Trần Tuấn Anh, hot boy vạn người mê, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm trong việc diễn xuất. Gia đình anh ta vốn cũng không thiếu tiền, lại có truyền thống kinh doanh. Vậy thì lý do gì và lấy điều gì có thể đảm bảo được sẽ mời được anh ta? Rất nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra, nhưng không hiểu sao tổng giám đốc Lê lại cứ khăng khăng làm theo quyết định của mình. Tôi cảm thấy kịch bản của ngày ấy mình đã yêu cực kỳ phù hợp với nhân vật này. Chúng ta phải mang được cái đời thực phô diễn cùng cái được gọi là ảo ảnh. Như vậy chúng ta mới có thể tạo nên tuyệt tác. Và chỉ có Trần Tuấn Anh mới là người làm nên được điều này. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về anh ta, và điều cần thiết bây giờ là làm cách nào để mời được Trần Tuấn Anh tham gia việc này. Việc này giao cho bộ phận sản xuất. Lê Lĩnh Long đi ra khỏi cuộc họp với tâm trạng thoải mái. Mấu chốt của vấn đề đã được đưa ra, chỉ còn chờ ngày thực hiện. Anh rất mong đợi vào dự án lần này và không cho phép mình thất bại. Gia Vĩ đứng ở phòng làm việc của mình, nhìn thành phố qua ô cửa kính. Ngoài trời lất vất những giọt mưa bay, nhưng ánh đèn màu sáng chói chiếu rọi một cung đường. Đã tối, anh làm việc hăng say quá tới mức quên mất thời gian đang trôi rất nhanh. Nhìn vào đồng hồ bây giờ là 8 giờ tối, anh cầm điện thoại lên và gọi điện cho một người. Em đang ở đâu? Dạ, em đang ở nhà thôi ạ. 15 phút nữa anh qua đón em đi ăn tối nhé. Ok anh nha. Đầu dây bên kia cúp máy, anh vui vẻ sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi ngay lập tức đi ra ngoài. Ghé vào một tiệm hoa nổi tiếng trên quận 1, Gia Vĩ không cần suy nghĩ nhiều mà chọn ngay một bó mẫu đơn hồng. Mẫu đơn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho sự dịu dàng, trung thủy, phú quý cũng như hạnh phúc. Và cả bốn điều đó anh đều muốn mang đến cho cô, người con gái mà anh đem lòng yêu thích. Ôm bó hoa trên tay, trong lòng hân hoan và phấn khởi. Anh xem đây là ngày đầu tiên anh được hẹn hò riêng với Quỳnh Hoa. Dù đối với cô, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Rất đúng giờ, cô đã chờ anh sẵn ở hàng ghế công cộng của chung cư. Thấy Gia Vĩ, cô vui vẻ vẫy vẫy tay reo to. Sư phụ, em ở đây. Anh nhìn cô bật cười trả lời. Lại trêu chọc anh rồi. Thật mà, sư phụ tốt bụng, hôm nay cho đệ tử đi ăn món gì nào? Trước khi nói đến chuyện ăn uống, Thanh có một thứ này dành cho em. Là gì ạ? Quỳnh Hoa bối rối trước sự nghiêm túc của anh. Một bó hoa xinh đẹp với màu hồng dịu ngọt được đưa ra trước mắt của cô. Xung quanh là rèn lụa với duy băng màu trắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy, nhìn anh và ấp úng trả lời. Tại sao lại tặng hoa cho em ạ? Để ghi nhớ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Sao em không nhớ nhỉ? Không, là một ngày đẹp trời.

Mày đóng chung phim với anh ta, lúc thân thiết rồi muốn chụp bao nhiêu mà chẳng được. Bây giờ mày phải giữ giá. Thiệt không? Thiệt. Tao sợ mày làm gì. Giờ mày thích đi đâu tao dẫn mày đi. Tao buồn lắm. Tối nay mày dẫn tao đi nhảy đầm nha. Nhảy đầm là đi đâu? Là đi bar đấy. Tao mới đến đó có một lần à? Bây giờ có đi hay là không? À đi, đi chứ, đi mau. Taxi chở cô và Diễm My về chung cư cao cấp của cô ấy. Quỳnh Hoa nhẹ thở ra một cái như chút bỏ được gánh nặng của chính mình. Trong đầu vẫn chưa thôi nhắc đến câu hỏi: tại sao Tuấn Anh lại tự nhiên đi đóng phim nhỉ? Lại là nam chính của ngày ấy mình đã yêu nữa. Thật không thể hiểu nổi mà. Anh ta sao lại cứ thích pha vào chân mình thế? Ôi trời ơi, tôi điên mất thôi. Lúc này Diễm My đang tựa đầu trên ghế, bỗng bật dậy, cô la to: quên mất, mày thì sao? Tao hả? Dĩ nhiên là có vai. Cô nhìn bạn mình cười ra vẻ hãnh diện, khuôn mặt toát ra sự sung sướng tột độ. Vai gì vậy? Mà nói tao nghe. Nữ chính, nữ phụ hay là cô thư ký? Ờ thì... tất cả không phải. Là sao? Đạo diễn nói vai này sinh ra để dành cho tao ấy. Tao hạnh phúc quá đi mất. Quỳnh Hoa lại tiếp tục nói rồi chạy quay vòng vòng trong nhà. Diễm My càng tò mò cầm lấy tay cô lay lay. Nói cho tao biết đi, nhanh lên. Là vai quần chúng thôi, nhưng mà đạo diễn nói không phải ai cũng diễn được vai này đâu. Vai gì? Người giúp việc. Nhưng người giúp việc này đặc biệt ở chỗ có tư chất xinh đẹp, thông minh, nên sẽ thường xuyên bị cô chủ ghen tuông và đánh đập ý. Tao chỉ cần diễn sao mà khi bị nữ chính tát ba cái thật mạnh vẫn không được khóc, không được than thở, hiểu chưa? Ôi trời ơi, chết tôi. Cho tao phải đi lấy thuốc an thần khi nói chuyện với mày đấy. Có ai mang cái tên mỹ miều như vậy mà đi đóng vai quần chúng không? Không sao, tối nay đi ba, tao mời. Mày thích ăn uống gì cứ thoải mái nhé, không cần khách sáo. Coi như ăn mừng tao có vai diễn đầu tiên. Cô thì phấn khởi ra mặt, thao thao bất tuyệt. Trong khi Diễm My bên cạnh chỉ biết lắc đầu, cầm lấy quần áo của mình đi vào trong nhà tắm. Buổi tối, khi mà thành phố đã lên đèn, Quỳnh Hoa và Diễm My cũng bắt đầu lên đồ. Hai người lúc này hứa hẹn với nhau là không say không về. Và dĩ nhiên, trong buổi tối của ngày hôm nay sẽ diễn vai những sự kiện đáng nhớ cho cả hai. Trong tiếng nhạc dập xình, trong ánh đèn mờ ảo, trong khung cảnh lộn xộn ở nơi đây, Quỳnh Hoa và Diễm My ngất ngây nhảy múa. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình được thoát ra thật sự khỏi con người của mình trước đây. Trà chỉ vát đã uống gần một nửa, hai người bỗng nhìn nhau cười xòa. Một lần nữa Quỳnh Hoa lại tiếp tục đưa ly rượu của mình lên và nói: nào uống tiếp, chúc mừng cho sự thành công này của chúng ta. Diễm My nghe vậy thì không thể không nhịn được cười, ghé sát vai Tô và hét to: diễn viên quần chúng mà lại là một sự thành công sao? Cứ coi như là vậy đi, tao khác mày mà. Được rồi, uống hết nha mày. Tao say lắm rồi Ru ơi. Yên tâm, tao sẽ đưa mày về nhà đêm nay. Tao thấy mày còn say hơn tao rồi đấy. Diễm My liếc mắt nhìn cô nói giọng khàn khàn, sau đó rất nhanh tiến về phía trước rồi bảo: tao vào nhà vệ sinh, mày ngồi đấy chờ tao nha. Khoát khoát tay, cô đáp lại: đi đi nhanh. Trong lúc chờ Diễm My, cô vẫn tiếp tục uống. Quán bar khiến cho cô nhớ tới Tuấn Anh. Lúc say sao cô thấy bản thân của mình yếu đuối quá. Muốn gọi cho anh một lần, muốn gặp anh một lần và nói cô nhớ anh. Cầm điện thoại của mình trên tay, cô do dự vô cùng. Trái tim của cô nói rằng cứ gọi cho anh đi, lý trí thì lại bảo là hãy dừng lại. Quỳnh Hoa cứ tự đấu tranh với chính mình, đưa điện thoại ra trước mắt, hít một hơi sâu, cô lẩm bẩm: chỉ một lần này thôi nhé. Tiếng chuông vang lên ngân dài trong lạnh lẽo. Cô chợt tỉnh thức, mở to mắt ôm đầu suy nghĩ: chết rồi, mình làm gì thế này? Mày điên à Hoa? Không được. Sau đó lấy tay ấn kết thúc cuộc gọi, đồng thời tắt nguồn luôn. Cô ném cái điện thoại xuống bên ghế, bỗng ôm mặt khóc nức nở. Một giọng nói vang ấm áp làm cô tò mò ngước nhìn: cô đang khóc sao? Lê Đình Long cầm ly rượu trên tay, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt nhìn cô có chút thương xót nhẹ và thở dài. Quỳnh Hoa nhìn thấy người lạ lại còn rất tự nhiên đến bàn của mình, thì có chút không thoải mái, không hài lòng, nên đã đánh đá lên tiếng. Anh là ai? Tôi là Long. Tại sao lại ngồi đây? Vì tôi thích. Ôi trời, lần đầu tiên trên đời tôi gặp một thể loại người thần kinh nhanh đấy. Anh biết không, tôi không quen anh. Anh đi ra đi. Cô không quen tôi, nhưng mà tôi quen cô. Tầm thường. Cô nói sao? Tôi nói thích cách cô gái của anh thật là tầm thường. Cái chiêu này của anh ấy xài với bao nhiêu người rồi. Đối với tôi, cần có sự đổi mới và sáng tạo hơn. Này cô gái, cô đang nghĩ gì vậy? Quỳnh Hoa nhăn trán, nhìn người trước mặt, chỉ tay cười khẩy, bướng bỉnh nói. Lại còn giả bộ ngây thơ con nai tơ. Chị đây tuy đẹp nhưng không dễ ăn đâu nhé. Cô bé à, cô say rồi. Tôi say ư? Tôi có say cũng nhìn ra được bộ mặt thật của anh. Anh nhìn lại đi, từ trên xuống dưới đều không nhìn được điểm nào. Đàn ông mà đầu tóc vuốt keo bóng loáng, mùi thơm thì nồng nặc, lại còn bận áo màu mè họa tiết, thật là chẳng giống ai. Tôi không có nhu cầu gì với anh đâu. Mau rời khỏi đây đi, tôi dị ứng với cái hương nước hoa này lắm. Lê Đình Long nghe cô chửi một tràng xa xả vào mặt mình thì muốn ủ hết cả lỗ tai, bật cười lên tiếng. Nhu cầu? Cô đúng là đầu óc đen tối. Hay là... Quỳnh Hoa nhìn gương mặt của anh lúc này, nham nhở thì không nhịn được tức giận, tháo giày cao gót của mình ra, chỉ về phía anh, người hơi lảo đảo, nói giọng lè nhè. Này anh kia, tôi không khách sáo với anh đâu nha. Tôi ghét nhất là mấy cái thằng đàn ông dê xồm, đồi bại, mất nhân cách trầm trọng nhanh đấy. Đình Long thấy cô như vậy vẫn chưa muốn đi, tiếp tục trêu ghẹo. Giày này có vẻ cao, là nghệ sĩ phải tập đi giày cao gót nhiều vào, rất tốt. Đừng nhiều lời nữa. Đi hay không đi, tôi không kiềm chế được thêm đâu. Đúng lúc này, Diễm My từ xa đi tới, hốt hoảng bối rối nắm lấy tay của cô, giật cái giày lại về phía mình rồi la to. Ru, mày làm cái gì vậy? Ta phải trừng trị anh ta, tên thối tha đi gạt tình phụ nữ. Cái gì mà gạt tình chứ? Anh ấy là... Anh ấy là ai? Ủa, mày có xem chương trình người ấy là ai hả? Quỳnh Hoa quay sang Diễm My cười như không cười rồi lại cao giọng. Tôi đang yêu thích chương trình đó lắm. Fan A Xìn nè. Thôi đủ rồi, mày bớt điên đi, mau ngồi xuống cho tao. Mày kiên tâm, tao sẽ bảo vệ mày. Diễm My lấy hết sức đẩy cô ngồi xuống, mang lại giày cao gót vào chân cho cô, rồi lắp bắp cúi đầu nói với Lê Đình Long. Thật là xin lỗi anh nhé, cậu ấy say quá rồi. Không sao, nhưng mà lần sau chú ý. Dù sao các cô cũng là diễn viên của công ty CTF chúng tôi, nên cẩn trọng trong việc giữ hình tượng. Dạ tôi hiểu rồi, để tôi đưa bạn của tôi về. Cũng trễ rồi, tôi sẽ chở hai người về. Trên đường đi, Quỳnh Hoa vẫn tiếp tục lải nhải về cái tên đáng ghét cô gặp hôm nay ở quán bar, khiến cho Diễm My và Đình Long không thể không buồn cười. Cho tới chung cư của cô, Diễm My nhìn anh và nói. Thật ngại quá, cảm ơn anh tổng giám đốc. Không có gì. Dẫn cô ấy lên phòng, cho cô ấy uống nước rồi đi ngủ sớm. Ngày mai cô ấy có lịch thực tập tại công ty. Ủa vậy sao ạ? Sao không nghe Ru nói gì nhỉ? Vì là diễn viên mới nên cần đào tạo thêm một chút. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ cũng phải nghiêm khắc. Đó điều kiện tiên quyết mà công ty đề ra cho các diễn viên trẻ. Dạ tôi nhớ rồi, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Anh đi về cẩn thận. Tạm biệt Lê Đình Long, cô dìu Quỳnh Hoa lên phòng. Cô tuy uống nhiều nhưng cũng chỉ ngà ngà say, chứ không tới mức độ chẳng biết gì như Quỳnh Hoa. Vừa tới cửa đã thấy một hình dáng rất quen thuộc đang chờ ở đó. Có chút khó chịu, cô lại gần và nói. Anh chờ cô ấy sao? Gia Vĩ vẻ mặt lo lắng khi thấy Quỳnh Hoa uống say như vậy, trong lòng có chút bực bội cất giọng. Cô ấy sao lại uống nhiều thế? Không có gì đâu, vì vui thôi. Em mở cửa phòng giúp anh, đưa anh rượu Quỳnh Hoa cho. Dạ. Sau khi đặt cô ngay ngắn trên giường ngủ, anh cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng lên chân cô, giặt một chiếc khăn ấm lau mặt vào cổ cho cô. Diễm My ở bên cạnh thấy vậy thì có chút tủi thân. Cô né tránh bằng cách đi ra ngoài đợi. Tuy bản thân cũng đang rất mệt, nhưng khi thấy Gia Vĩ, cô lại nhanh chóng quên mất mệt mỏi. Trái tim yếu đuối lại nhói lên từng hồi đau đớn. Vết thương đó đã dần dần khép lại, rồi một lần nữa tan chảy trong sự ấm áp mà anh dành cho phụ nữ khác. Cố để mình không khóc, Diễm My lấy tay lên che mặt. Sáng không nghĩ đến những hình ảnh vừa diễn ra. Em có lẽ cũng uống nhiều rồi, mau nghỉ đi, anh về trước. Gia Vĩ nhìn cô từ phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng, rồi cũng rất nhanh rời đi. Diễm My bất ngờ chạy theo anh, ôm chầm lấy anh mà lạc giọng. Anh đừng đi có được không? Ở lại với em một chút thôi. Em đừng như vậy nữa. Đừng có luôn khóc vì anh không muốn. Em mặc kệ, em yêu anh. Em đã rất nhớ anh. Cô vừa nói vừa hòa khóc rất to. Những giọt nước mắt rơi xuống hối hả, ướt đẫm bên vai áo. Anh cảm thấy bờ bức của mình được chút bỏ. Cô đã cố gắng chịu đựng, cố gắng gồng mình, cố gắng giấu hết mọi tâm tư tình cảm vào đó, để có thể chấp nhận rằng anh mãi mãi không thuộc về cô. Nhưng khoảnh khắc này cô thực sự không làm được. Làm thế nào em mới chịu hiểu một điều rằng đối với anh em chỉ là một người em gái? Không thể thay đổi được sao? Không thể thử một lần có em sao? Làm như vậy là càng khiến em tổn thương đấy. Đừng cố chấp về anh nữa, không đáng đâu. Đáng mà. Thật sự là điều đó xứng đáng. Diễm My thất thần nói trong đau khổ. Từng câu từng chữ của cô thốt ra như có một điều gì đó giày xéo tận tâm can. Anh đưa tay mình, đặt nhẹ tay cô ra khỏi người, quay lại nhìn cô và nói. Anh xin lỗi, nhưng nếu anh có thể yêu em, anh đã không phải chờ đến tận bây giờ. Cô đưa tay mình, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, nghẹn ngào đáp lại. Gia Vĩ à, thì ra khoảng cách xa nhất không phải là từ đại dương này đến đại dương kia, mà là khi anh đứng trước mặt em, em chạm vào gương mặt của anh. Nhưng anh vẫn không thể dành cho em một ánh nhìn trìu mến. Anh không muốn Quỳnh Hoa biết chuyện này. Anh không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều hay khó xử. Mong em hãy giúp anh. Diễm My nghe xong câu nói này thì lại càng đau đớn hét lên. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn có thể nhẫn tâm nhắc tới Quỳnh Hoa. Anh có thể quan tâm đến cô ấy như vậy, trong khi nước mắt của em không hề đáng giá với anh một chút nào sao? Anh nói đi, sao anh lạnh lùng với em như vậy hả Gia Vĩ? Cô đưa tay của mình lay lay vào tay anh một cách đầy bất lực và tuyệt vọng. Lily, anh muốn em hiểu rõ một điều. Anh thực sự muốn rõ ràng trong chuyện tình cảm. Anh không muốn gieo hy vọng cho người mình không yêu, và không muốn gây cho người mình yêu sự thất vọng. Muộn lắm rồi, anh muốn em đi ngủ. Ngày mai tỉnh giấc lại là cô bé vui vẻ. Quên ngày hôm nay đi. Anh nói xong thì dứt khoát đi thẳng ra khỏi cửa. Diễm My nhìn bóng lưng anh đi khuất, dần khuỵu xuống mặt sàn, khóc như chưa từng được khóc. Từ ngày được anh cứu, khi suýt nữa bị hãm hiếp tập thể, cô mới biết sự đen tối khi bước chân vào nghề này là gì. Bạc bẽo và đầy những cảm bẫy. Lúc đó Gia Vĩ đã cho cô động lực và sức mạnh để bước tiếp. Trong mắt cô, anh là ánh dương mùa hạ đầy đẹp đẽ, là tín ngưỡng cao cả nhất, là người mà từ lúc bắt đầu cho tới sau này đối với cô không có khái niệm phôi phai. Có lẽ chỉ những người đã trải qua cảm giác yêu đơn phương một ai đó mới thấm nỗi đau hiện tại của Diễm My. Tình yêu này giống như là bạn đeo tai nghe và mở nhạc ở âm lượng to nhất. Người bên ngoài nhìn thấy thật là tĩnh lặng, chỉ có người trong cuộc mới biết ở bên trong đang điên cuồng gào thét những gì. Yêu thầm một người không phải là điều gì đó đáng sợ, mà cái đáng sợ ở đây chính là yêu người đó tới mức tự tin cũng không còn. Mọi giác quan hoàn toàn tê liệt khi nghĩ tới tình yêu thật sự là cái gì chứ. Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng cho kết quả vẫn không thể buông tay. Bởi vì yêu thương một người khi ngọt ngào thật sự rất ngọt, lúc khổ đau thì cũng vẫn ngọt. Đêm nay sẽ là một đêm dài chìm trong bóng tối của Diễm My. Ngày mai tiếng chuông điện thoại đánh thức Quỳnh Hoa từ rất sớm, với tay cầm lấy nhưng rất tiếc không phải điện thoại của mình mà là của Diễm My. Cô dụi dụi mắt mệt mỏi khẽ gọi Lily nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, cuối cùng cô cũng bật dậy, cầm lấy ly nước có sẵn trên bàn và uống một hơi, đi ra khỏi phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy Lily vẫn mặc bộ quần áo tối qua và ngủ trên sofa. Khẽ đập đầu mình một cái, cô thật sự chẳng còn nhớ gì. Chắc hôm qua hai người đã rất say. Nghĩ đến đó, Quỳnh Hoa tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay quần áo.